Chương 578, thu nhập dưới trướng, đại chiến. Nghiêm mật trấn giữ gian phòng bên trong, mở ra một tòa 198cm vuông ao nhỏ, ao nước đúng là huyết sắc, mặt ngoài bọt khí lăn lộn không ngừng, tựa như chính đang sôi trào. Thạch Tiểu Nhạc, Tân Trục Lưu, còn có một vị khác đỉnh cấp tôn giả, đều bị thô bạo địa ném tới trong huyết trì. A vị kia đỉnh cấp tôn giả sắc mặt nhăn nhó, mặt ngoài nổi gân xanh, vừa định đứng dậy, liền bị mấy vị ma đạo cao thủ cười đùa ấn trở về, ra sức dây rủa dưới, bay nhảy ra mảng lớn bọt nước. Dám lãng phí ma dịch, người muốn chết. Một vị ma đạo cao thủ một bàn tay hung hăng lắp tại người này trên mặt, răng cửa vỡ vụn, hắn vậy rốt cục trung thực. Tân Trục Lưu nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc càng là mặt không biểu tình, hơn hết trong nước song quyền lại nắm rất chặt. Nóng cực hạn nóng trong ao nước ít nhất có một trở lên, đổi thành thường nhân, không phải bị bỏng chết không thể. Ba người nhục thể mặc dù trải qua rèn luyện, nhưng công lực bị phong tình hồ giới, vẫn là thống khổ không hiểu. Trừ cái đó ra, Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện, ma xương ao bên trong có một cố lực lượng, chính quần quận không dứt địa chui vào trong lỗ chân lông. Một bộ điểm tiến vào xương sống, một bộ điểm tiến vào não hải. Tiến vào xương sống cái kia bộ phận lực lượng, đồng nhiên đưa tới ma xương phản ứng, nhẹ nhàng chấn động, phanh, cố lực lượng này trực tiếp bị dã man gạt ra, cũng không còn cách nào tiến vào. Mà tiến vào não hải lực lượng, lại có được mê hoặc hiệu quả. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải vô cùng cường đại, không có thế dung chuyển. Cái này điểm lực lượng tựa như là mưa bụi, không có tác dụng. Nhưng là đổi thành người khác, quanh năm suốt tháng dưới, rất có thể thần trí mất hết, biến thành bị người điều khiển khôi lỗi. Thạch Tiểu Nhạc đại khái hiểu cái gọi là ma xương kế hoạch. Tù nhân liền muốn có tù nhân giác ngộ, sau này, mọi người chính là mình người, hảo hảo hưởng thụ a mấy vị ma đạo cao thủ đứng tại bốn phía, mặt lộ vẻ mỉa mai cười. Cái này chút cái gọi là chính đạo cao thủ, từng cái khinh thường cùng ma đạo làm bạn, nhưng kết quả như thế nào, còn không phải muốn trở thành thánh nữ tay chân tử sĩ, so với hắn nhóm còn không bằng từng ngày đi qua. Đảo mắt qua một tháng, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Tân Trục Lưu cùng vị kia đỉnh cấp tôn giả đều đã lâm vào trọng độ hôn mê, thần trí không rõ. Thông qua tiếng bước chân phán đoán, mấy vị kia trông coi ma đạo cao thủ thối lui đến ngoài phòng, Thạch Tiểu Nhạc không dám mở to mắt. Bởi vì một đạo khác tiếng bước chân và nờ mà bắt đầu. Người kia ngừng chân một lát, lại không hề có một tiếng động rời đi, chỉ để lại đầy phòng nhàn nhạt hương thơm. Là Nhâm Ngộng chân nàng vừa rồi hướng ma xương ao nhỏ một điểm máu, đây là làm gì a? Tinh thần lực phản hồi hình tượng, để Thạch Tiểu Nhạc có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra mình, thậm chí đem ma xương ao đều cảm thụ mấy lượt, nhưng chưa có bất kỳ phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị xong chưa, một thanh âm bỗng nhiên truyền lọt vào trong tai, là Tân Trục Lưu. Ngươi đã tỉnh cơ mặc nhu cho giải dược, dung nhập trong máu, cần phải bị ma xương ao chiều sâu kích thích mới hội có hiệu quả. Làm rất dài mộng, kém chút vẫn chưa tỉnh lại. Đáng tiếc, ma nữ quá giàu hoạt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tơ ý những người khác, cứu tỉnh bọn hắn. Tân Trục Lưu không tính chính nghĩa đại hiệp, nhưng hắn dù sao đối cơ mặc nhu đã thể, nhưng không dám vi phạm thể ước. Sau đó không lâu, mấy vị kia trông coi ma đạo cao thủ lại đi đến, một người trong đó sờ lên ma xương ao huyết thủy, cười nói, dược lực không sai biệt lắm, ba người này hẳn là trở thành ma xương tử sĩ, hơn hết thánh nữ phân phó, không được thả hắn nhóm ra ngoài. Tân Trục Lưu cùng một vị khác đỉnh cấp tôn giả âm thầm đại chấn. Đáng chết, không thả bọn hắn ra ngoài, như thế nào cứu người, cái kia ma nữ rất đáng hận. Thạch Tiểu Nhạc đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hoặc là nói. Hắn đối Nhâm Ngộng Trân có nhất định hỉ hệ ưu do, biết rõ đối phương có bao nhiêu khó chơi cùng đáng sợ. Tiếp đó, chỉ có thể nhìn cơ mặc nhu an bài. Như thế lại là mấy ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc huyễn chi chân ý, rốt cục tăng lên tới tám thành. Giờ này khắc này, hắn đã đoán không được mình tinh thần công kích cường đại cỡ nào, nhất định phải tìm một người thử một chút mới được. Thạch Tiểu Nhạc tự giải trí, Tân Trục Lưu cùng vị kia đỉnh cấp tôn giả lại là một ngày bằng một năm. Giải dược hiệu lực là có thời hạn, trái lại U Ngộng giáo người, lại không ngừng hướng ma xương ao đưa lên vật liệu. Này lên kia xuống dưới, Tân Trục Lưu hai người lại lần nữa có hôn mê cảm giác, mà lần này một khi hôn mê, bọn hắn thật lại biến thành ma xương tử sĩ. Thạch Tiểu Nhạc, còn sống không? Tân Trục Lưu lo lắng truyền âm. Làm sao, Tân Đại Hiệp có việc gấp? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Gấp cái đầu của ngươi đều lửa thiêu ngông, ngươi còn bình tĩnh như thế? Tân Trục Lưu tức giận địa truyền âm nói. ta cùng Thiên Hòa Tôn giả thương lượng qua, đợi thêm một ngày liền động thủ, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể khinh thường, cũng liền so với chính mình kém một bậc, có hắn tương trợ, ba người chạy đi xác suất không thể nghi ngờ hội lớn hơn một chút, mặc dù vẫn là không có ý nghĩa. Nhưng dù sao cũng so biến thành ma xương tử sĩ, mặc người thúc đẩy muốn tốt. Cần gì chứ Tân Đại Hiệp, mỗi ngày có suối nước nóng cua nhiều dễ chịu. Thạch Tiểu Nhạc lời nói để Tân Trục Lưu muốn đánh người, nhưng hắn là cái nhân tình, trong lòng hơi động, cười nói, ha ha ha, Thạch Thiếu Hiệp quả nhiên là anh tuấn tuổi nhỏ, hơn hết coi như giai nhân cho ngươi giải dược càng nhiều, vậy không kiên trì được bao lâu a? Có ý tứ gì? Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đã hiểu, hóa ra lão tiểu tử này coi là Cơ Mặc Nhu đối với mình đặc thù chiếu cố, cho nên cho thêm giải dược Tân Đại Hiệp, tốt như vậy, ngươi gia nhập ta Vô Linh Sơn Trang, ta liền giúp ngươi. Ngoại trừ ma xương ao dược tính, thế nào hắc hắc, dám đánh ta Đại Sát Tinh chủ ý, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Thạch Tiểu Nhạc không nói thêm lời, mặc cho Tân Trục Lưu như thế nào truyền âm, đều giống như không nghe thấy như thế. Cái này Tân Trục Lưu ngược lại gấp. Nếu như có thể tạm thời khỏi bị dược tính quấy nhiễu, ai lại muốn liều mạng? Dù sao cái kia đại biểu rất có thể sẽ chết. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc khó chơi bộ dáng, rõ ràng liền không phải là muốn hắn khuất phục không thể. Tiểu tử, ngươi không sợ ta đem ngươi tình huống nói ra sao? Tân Trục Lưu hung dữ địa uy hiếp nói. Ngươi có thể thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn căn bản vốn không sợ Tân Trục Lưu sẽ như thế làm, gia nhập mình Vô Linh Sơn Trang, nhiều nhất mất đi tự do. Mà một khi bại lộ mình, hoặc là chết, hoặc là biến thành ma xương tử sĩ, chỉ cần là đồ đẩn, đều sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc đã sớm coi trọng Tân Trục Lưu. Người này có thế tại không môn không phái tình huống dưới, không đến 40 tuổi liền độc bộ Thuận Thiên Đô, thiên phú độ cao, không cách nào tưởng tượng. Nếu để cho hắn đầy đủ tài nguyên, tuyệt không so Thiên Châu thiên tài kém dạng này nhân tài, lúc bình thường không có có điều kiện, không cách nào mời chào còn chưa tính. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cơ hội chơi ý cho, nếu là Thạch Tiểu Nhạc lại không ha ho nắm chắc, vậy liền thật là khờ đồ hỗn trướng. Tân Trục Lưu tức giận đến muốn mắng người. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, trước đó Cơ Mặc Nhu một mình gặp Tân Trục Lưu lúc, đã từng đưa ra so chiêu ôm ý tứ, nhưng lại bị Tân Trục Lưu một tiếng cự tuyệt. Hắn thấy, mạnh hơn môn phái, cho dù tốt tài nguyên, lại như thế nào so ra mà vượt Tiêu Diêu tự tại. Khoái hoạt cả đời hắn muốn tăng thực lực lên, đạt được bí tịch cùng thần quan cảnh đột phá chi pháp không giả, nhưng nếu như là lấy mất đi tự do làm đại giá, tình nguyện từ bỏ. Tân Trục Lưu chính là như vậy cố chấp người. Cho nên hắn tình nguyện bước lên thiên đại phong hiểm, dựa vào giao dịch tới đến đột phá chi pháp, cũng không muốn thuận theo địa đi theo Cơ Mặc Nhu. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ hiện tại, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc cáp chế, sớm biết như thế. Còn không bằng đáp ứng Cơ Mặc Nhu đâu hử, chết thì chết đi, Tân Mộ tuyệt không ăn nhờ ở đâu. Tân Đại Hiệp, ngươi lầm hội, ta dự định để ngươi làm Vô Linh Sơn Trang trang chủ. Như vậy đi, liền 3 năm kỳ một đờ ơ y, ngươi như muốn rời đi, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không cả ngươi. Là cầm 3 năm tự do, đổi một cái mạng, vẫn là anh dũng hy sinh, Tân Đại Hiệp tuyển A Tân Trục Lưu không có trả lời, tựa hồ là từ bỏ. Thạch Tiểu Nhạc vậy không nổi. Hoàn toàn liền là ngươi có đáp ứng hay không tùy ý bộ dáng. Đến ngày hôm sau buổi chiều, Tân Trục Lưu cảm giác được thần trí càng ngày càng mơ hồ, rốt cục nghiến răng nghiến lợi nói, Thạch trang chủ, ngươi thật có định lực, tốt ngươi có biện pháp nào tận quản thi triển, nếu là có thể cứu trợ Tân Mỗ, làm cho ngươi 3 năm trang chủ, thì thế nào? Vừa dứt lời, hai thanh vô hình chi đao bắn vào trong đầu, xoát xoát 2 lần, bám vào tại tinh thần hải mặt ngoài, khó mà trừ bỏ dược lực. Trực tiếp bị chém thành 2 đoạn. Ngươi tinh thần lực thần trí đại thanh, Tân Trục Lưu kinh hãi không thôi. Hắn rốt cuộc minh bạch Thạch Tiểu Nhạc thiên tài căn nguyên, ủng có như thế tinh thần lực, nộ tính không cao mới là lạ. Cứu được Tân Trục Lưu, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên vậy sẽ không rơi xuống Thiên Hòa Tôn giả, nhẹ nhõm thay đối phương giải quyết vấn đề. Trên thực tế, nếu cuối cùng Tân Trục Lưu không có đáp ứng hắn điều kiện, hắn vậy chọn xuất thủ, song phương chỉ hơn hết đang đánh cược mà thôi. Ba người ngâm mình ở ma xương ao bên trong, âm thầm chờ đợi cơ hội. Rốt cục ngay tại cái này một ngày, ngoài phòng truyền đến nổ rung trời âm thanh, cuồng bạo trận pháp khí tức điên cuồng phát tiết. Không tốt, Phổ Độ Phong người lại tới công trận. Giết tiếng kêu to, tiếng chém giết nhao nhao truyền lọt vào trong tai. Trong phòng trông coi mấy vị ma đạo cao thủ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, không có thánh nữ phân phó, chúng ta không thể vọng động, thánh nữ tử sẽ giải quyết hết thảy. Hoa. Một bộ thon dài dương cương hoàn mỹ thân thể, đột nhiên từ ma xương ao bên trong đứng lên. Làm gì à, trở về một người đối thạch tiểu nhạc xuất thủ, bàn tay lớn đè xuống, thế nhưng là còn tại nửa đường, cái tay này trực tiếp vỡ nát, cuối cùng cả người hóa thành cho bụi. Mấy người khác muốn kêu to, nhưng thân thể bọn họ cũng tại phong hóa, chớp mắt biến mất. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị lao ra Tân Trục Lưu cùng Thiên Hòa Tôn giả đồng dạng đi ra ma xương ao, cha hỏi là Tân Trục Lưu. Hiện tại là duy nhất cơ hội. Đẩy cửa phòng ra, thạch tiểu nhạc lóe lên mà ra, chờ đến phía trước đại chiến chi địa, trên thân đã mặc vào một kiện mới tinh áo xanh, bởi vì tàng phong kiếm bị thu lấy, lại từ hệ thống không gian lấy ra một cái khác chuôi hạ phẩm linh kiếm. Hai phe cao thủ chính đang kịch liệt chém giết. Lần này Cơ Mặc Nhu mang đến cao thủ đội hình càng hơn lần trước, mặc dù cùng Tân Trục Lưu cùng cao thủ cấp bậc, vẫn là lần trước ba cái. Nhưng cái khác đỉnh cấp tôn giả lại nhiều tiếp cận gấp đôi. Hơn hết Nhâm Ngộng Chân hiển nhiên vậy có chuẩn bị, đem ma xương tử sĩ phóng ra, chính phối hợp với ma đạo cao thủ, hung hãn không sợ chết địa ngắm bắn chính đạo. Tiểu tử, còn không qua đây hỗ trợ nhìn thấy thạch tiểu nhạc, bốn vị ma đạo đại cao thủ bên trong đầu chọc độc nhãn hán tử quát. Lần trước đúng là hắn bắt được thạch tiểu nhạc, biết rõ cái sau đã biến thành ma xương tử sĩ, thực lực mặc dù không kịp mình, nhưng vậy không thể khinh thường. Thạch tiểu nhạc không để ý tới hội hắn, ngược lại một kiếm đánh chết phụ cận 6 vị ma đạo tôn giả. Ân chính đang đối đầu Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân, đồng thời mắt sáng lên, đại xuất dự kiến. Người cái này rắc rưởi, dám làm phá hư đầu chọc độc nhãn đại hán lông mày dựng lên, vừa mới đánh lui mắt 3 vị trước chính đạo đỉnh cấp tôn giả, lập tức quay người một thương hướng thạch tiểu nhạc công tới. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.